Trảm Nguyệt, chương 76 Tinh Thành Hợp Tác, góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, Bạch. Tuyết Nguyệt chủy thủ liệt không mà xuống, ngay tại rơi xuống đất trong nháy mắt ngay tại Lô Thiết Hán sau lưng đánh ra bối thức hiệu quả, 3028. Bây giờ ta lực công kích thật sự là quá kinh khủng, ngay cả Lô Thiết Hán như vậy thánh kỵ sĩ cũng giống là thái thịt như thế, trong nháy mắt liền đánh rớt hắn gần 40, huyết điều. Thế nào, bị bối thứ một cái xuống, da dày thịt béo hắn tự hồ chỉ là đau đớn một chút, đạo ta dự cảm đến, boss đã xuất hiện. Hắn liền sau lưng ngươi, ngu si, Vương Diệu Tổ cả kinh thất sắc mùi kiếm bùng nổ liên kích huy hoàng, cứ như vậy đánh tới, một bên thích khách phan đà bối cũng một mèo eo tăng tốc đang lúc chủy thủ nâng lên tạc kích kỹ năng khúc nhạc dạo miêu tả sinh động. Nhưng mà ở nơi này trong điện quang hỏa thạch ta đột nhiên trượt chân một cái, dùng tuyệt đối ưu thế tốc độ xoay người liền đi tới Lô Thiết Hán phía trước, giơ tay lên một chương long quyết đánh ra, nhất thời chung quanh cảnh tượng nhanh chóng vặn vẹo từng luồng kim sắc cổ văn chung quanh người chảy xuôi, trong hư không tiếng rồng ngâm vô cùng cao vút kèm theo một trường đẩy ra, như ẩn như hiện kim sắc cự long gió bão càn quét mà qua trực tiếp ở trong đám người tàn phá mở. Ầm, một trường, chẳng những dây Lô Thiết Hán, cũng đem Vương Diệu Tổ, Phan Đà Bối, Lý Lão Xuyên, Trương Hoa Hoa các loại một đám Long Ẩn Sơn công hội nòng cốt chủ lực player cho một cũng dây, Long Quyết uy thế kinh khủng như vậy. Trở lại, phong thanh hạc lệ, tiếng hạc ré ở giữa trời cao kích động, màu vàng sậm gió bão ở trên mặt đất tàn phá, hỗn loạn đám. Người lần nữa bị trọng thương, ngay sau đó, mở ra cấp huyết chi nhận, cứ như vậy cơ múa đôi chủy thủ ở trong đám người đại khai đại hợp hướng giết trên căn bản bị ta chủy thủ đụng phải player sẽ ngã xuống đất trọng giáp hệ là bổ truy cập 2. 3 lần phổ công không sai biệt lắm là có thể dây gắn lại. Không đầy 3 phút, Long Ẩn Sơn công hội thế công hoàn toàn tan vỡ, ở hao tổn gần 7 thành đội ngũ sau khi còn lại người giải tán bỏ trốn, kết quả còn không có chạy đi, sau lưng trên đất chống ám ảnh gỗ mị đổi mới, từng đạo căn tu quấn quanh răng khắp nơi, kèm theo nặng nề thụ nhân đánh ra, từng luồng mặt gỗ tung tóe, player tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, ta không có giết chết một nhóm người, cứ như vậy bị ám ảnh gỗ mị giải quyết, những thứ này level 40 quái vật thật đúng là đủ hung. Long Ẩn Sơn 500 người chi chúng cứ như vậy không có. Dừng bên bờ, ngay tại đường kê thì đám người cuối cùng bị giết trong nháy mắt, xuất hiện đoàn người cầm đầu rõ ràng là Long Minh Minh Chủ. Long Oán Thiên tay hắn cầm một thanh màu xanh đậm pháp trượng, rõ ràng cho thấy siêu hiếm cấp cực phẩm, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, đạo cái này thiết lập bên trong boss thật đúng là quá ngoan cố, lại xuất hiện sao? Một bên, Long Nhập Hải đạo, anh, chúng ta Long Minh, bên trên không? Không được, Long Oán Thiên lắc đầu một cái, hạ lệnh toàn bộ tiểu đội nghe lệnh tránh boss khu vực toàn bộ đi theo ta đi cánh trái luyện cấp, bên này ám ảnh gỗ mị điểm kinh nghiệm ESP không phải bình thường cao A, là chúng ta luyện cấp cơ hội tốt trời ban, sau đó chờ cơ hội đi chúng ta không đánh tuyệt đối sẽ có chủ lực công hội người muốn đi qua. Lão đại anh Minh, chấm, một đám Long Minh player rối rít thổi phồng không dứt tựa hồ cũng đang vì mình tránh được một kiếp mà cảm thấy vui mừng. Ta là lập với trong hư không có chút hậm hực là ta biểu hiện quá mạnh mẽ sao? Bất quá Long Minh đám người này tựa hồ cũng thay đổi thông minh thực lực bọn hắn lần với phá hiểu, mạnh hơn Long Ẩn Sơn, mắt thấy Long Ẩn Sơn bị giết đến bị bại, vì vậy liền lựa chọn tránh đánh, đồng thời, lại ở một bên lấy, luyện cấp. Làm tên mà luồn quần không đi chờ đợi cơ hội xuất thủ, không thể không nói, Long Oán Thiên so với trước kia phải sáng suốt thông minh rất nhiều, nhưng là như vậy hữu dụng không? Các ngươi luyện cấp thời điểm chẳng lẽ ta liền sẽ không xuất thủ rồi không? Sau đó mấy phút dừng bên bờ nháo nha nháo nhác khắp nơi, trong nháy mắt Long Minh luyện cấp tiểu đội liền bị đánh lén nhiều lần, hao. Tổn gần 300 người, cuối cùng chỉ có thể chật vật rút ra ám ảnh rừng, mà đang ở ta dự định lao ra ám ảnh rừng trong nháy mắt oành. Một tiếng liền bị một đạo đột nhiên xuất hiện huyết sắc kết giới bắn cho rồi trở lại, lăn xuống ở trong bụi cỏ chật vật không chịu nổi. Ngay sau đó, lần nữa tiến vào tiềm hành trạng thái, biến mất ở rồi ám ảnh lâm trong đất. Chuyện gì xảy ra, rừng Đông Phương, một đám player cướp gần cầm đầu rõ ràng là phá hiểu quân đoàn lão đại. Phá hiểu tẫn, bây giờ hắn đã 39 cấp, chỉ một bước ngắn kỹ năng chuyển một cái, một thân trang bị cơ hồ cũng đổi thành màu xanh nhạt, cũng có 2-3 kiện là màu xanh đậm siêu hiếm trang bị coi như là trước mắt đứng đầu cấp bậc trang bị. Phá hiểu tẫn nhìn Long Minh nhân lang bái lui về phía sau, không nhịn được hỏi chuyện gì xảy ra. Là thiết lập bên, trong boss, một tên Long Minh tiểu pháp sư sắc mặt tái nhợt đạo mà mẹ mày thiếu chút nữa thì đuổi theo ra ám ảnh rừng rồi, chỉ thiếu chút xíu nữa ta liền bị hắn giết chết rồi, quá dọa người. Im miệng, Long Oán Thiên cao mày, không tiền đồ ra hỏa. Phá hiểu tẫn cười nhạt nguyên lai là Long Minh người, Long Oán Thiên minh chủ, đã lâu không gặp. Quả thật đã lâu không gặp. Long Oán Thiên nhìn Phá Hiểu Tẫn sau lưng Phá Hiểu Trần, Phá Hiểu Duyên đám người, cười nói, nhìn Phá Hiểu công hội hương sư động chúng, đây là đã dốc toàn bộ ra sao? không sai biệt lắm. Phá Hiểu Tẫn một đôi ác liệt ánh mắt nhìn về phía rừng rậm sâu bên trong, đạo, nghe nói thiết lập bên trong boss lại xuất hiện, chúng ta Phá Hiểu làm sao biết bỏ qua cuộc chiến đấu này. Hừ, Long Nhập Hải nhẹ rên một tiếng, cười nói, Tẫn hội trưởng, thứ cho ta nói. Thằng này thiết lập bên trong boss mặc dù là level 40 siêu hiếm boss, nhưng tỷ lệ rơi đồ với khác boss hẳn là như thế. Bây giờ mặc dù đang trò chơi giai đoạn trước tăng level giai đoạn, nhưng là hưng sư động chúng đến đòi phạt cái này boss cuối cùng lấy được chiến lợi phẩm, sợ rằng cùng bỏ ra là không được tỷ lệ. Phá Hiểu Trần nhướng mày lên, cười nói, ngươi thấy cho chúng ta tới là vì boss tuôn ra trang bị sao? Là vì thở ra một hơi à, không đưa cái này boss làm thịt một lần, chúng ta Phá Hiểu có thể nuốt xuống khẩu khí này sao? Chúng ta với các ngươi Long Minh có thể không giống nhau, chúng ta tối thiểu huyết tính. Vẫn có ít nhất chúng ta sẽ không chạy trối chết. Phá Hiểu Tẫn nhíu mày một cái, Trần Tử, nói chuyện chú ý một chút. Hò khan một cái, ngượng ngùng lão đại, không cẩn thận đem nói thật nói ra. Âm dương quái khí, Long Oán, Thiên lạnh lùng nói, muốn tấm ảnh ngươi Phá Hiểu Trần nói như vậy, các ngươi Phá Hiểu chạy trối chết số lần chỉ sợ cũng không thành vấn đề chứ. Ta nhớ mang máng, các ngươi chống lại thiết lập bên trong boss mỗi một lần, cho tới bây giờ không có thắng nổi, vậy một lần không phải là chạy trối chết. Long Oán Thiên, Phá Hiểu Trần nhàn nhạt nói, ngươi nói chuyện chú ý một chút, nghe ngươi cái ý này, là boss không đánh lại, muốn theo chúng ta Phá Hiểu ở ám ảnh rừng tới thiền nhất giá lạc. Thứ cho ta nói thẳng, các ngươi Long Minh đủ nhìn sao? Có đủ hay không nhìn, chúng ta cũng sẽ không mặc cho người giễu cợt. Long Oán Thiên khoát tay chặn lại, nhất thời sau lưng các kiếm sĩ đồng loạt lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. Sợ ngươi sao? Phá Hiểu Tẫn nhướng mày lên, giống vậy rút ra lưỡi dao sắc bén, Phá Hiểu chuẩn bị chiến đấu. Nhất thời, phía sau hắn Phá Hiểu quân đoàn player đồng loạt rút kiếm tư thế tề chỉnh, trận này cho có thể so với Long Minh hôi cá nát tôm nhìn đẹp trai hơn nhiều. Đánh A, đánh náo nhiệt điểm. Ta đứng tại chỗ đồ rôn bên bờ, nhìn player sắp nội chiến kiểu hai chân, chỉ thiếu chút nữa hừ một bài tiểu khúc rồi. Đang lúc này, một cái thanh âm từ đàng xa truyền tới. Dừng tay, mọi người đồng loạt nhìn, liền phát hiện rừng trong xuất hiện lần nữa một đám người, rõ ràng là Phong Lâm Hỏa Sơn quân đoàn chủ lực tới, Phong Thương Hải đi ở phía trước nhất, một thân lóe sáng cực phẩm trang bị, trong tay một thanh màu xanh đậm lưỡi dao sắc bén, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, từng cái quét qua Phá Hiểu Tẫn, Long Oán Thiên bọn người trên thân, đạo, boss còn không có đánh dụng, Tẫn hội trưởng cùng Long Minh Chúa liền cũng định ở chỗ này xuất. Thủ sao, các ngươi đây là muốn để cho boss xem náo nhiệt à, cũng không sợ cười xuống boss răng lớn. Phá Hiểu Tẫn cao mày nói, nguyên lai là Phong Lâm Hỏa Sơn tới. Phong Thương Hải gật đầu một cái, Tẫn hội trưởng, chúng ta không tất phải ở chỗ này liều mạng, có cái gì ân oán cá nhân sau này từ từ coi là cũng được, hiện tại ở nơi này trục xuất người lại xuất hiện, chúng ta thủ muốn làm sự tình chẳng lẽ không đúng giết chết hắn sao? Lại để cho cái này boss tiếp tục phách lối đi xuống, sợ là chúng ta toàn bộ Lâm Trần quận toàn bộ player mặt mũi cũng quải bất trụ, còn lại quận thành player đều tại xem chúng ta trò cười đây. Không sai. Sơn Bất Lão đi lên trước, đạo, chúng ta Lâm Trần quận là Hiên Viên Đế quốc trên bản đồ tối dựa vào bắc phương một tòa quận thành, cũng là nhân tộc chiến lược tuyến đầu theo lý thuyết. Có Phong Lâm Hỏa Sơn, Phá Hiểu, Long Minh các loại nhiều như vậy công hội vào ở, thực lực hẳn là ở nước phục quan trọng hàng đầu mới đúng, có thể hết lần này tới lần khác chúng ta bị cái này thiết lập bên trong boss đùa bỡn trong lòng bàn tay lâu như vậy, biến thành nước phục trò cười, các vị đều là minh chủ cấp nhân vật, không cảm thấy này quá hoang đường sao? Long Oán Thiên nhướng mày lên, Phong Thương Hải, ngươi là Phong Lâm Hỏa Sơn minh chủ, cũng là mạnh nhất hàng ngũ người dự bị, chúng ta Long Minh đối với ngươi vẫn là tương đối bội phục, hôm nay mặt mũi này bán cho ngươi, chúng ta Long Minh với Phá Hiểu ân oán sau này từ từ giải quyết, ngươi nói đi, hôm nay nên làm cái gì, chúng ta đã hao tổn không ít huynh đệ ở boss trong tay. Dày đặc tiêu diệt, Phong Thương Hải cười nhạt trục xuất người thực lực tất cả mọi người gặp. Qua, hắn công kích bạo kích phòng ngự trả lời cũng là đồng cấp bậc boss bên trong người xuất sắc, nhưng duy chỉ có thiếu máu là hắn duy nhất thiếu sót, cho nên chúng ta dùng nhiều người nhất cân nhắc chiến lực mạnh nhất đồng thời tiến vào ám ảnh rừng, tạo thành một cái vô kiên bất tồi player phòng tuyến, trực tiếp từ ám ảnh rừng đông bộ tiến vào từ tây bộ giết ra, đem cả tấm bản đồ huyết tẩy một lần, ta cũng không tin cái này boss còn có thể chạy. Dây A, Phá Hiểu Trần ánh mắt sáng lên. Đúng, giống như là một cái thiết cái lực như thế, đem tấm này đổ cho lực một lần, chỉ cần cái thanh này cái lực đủ dày, ta cũng không tin trục xuất người còn có thể thật đem mình cho đài tới bản đồ bên ngoài đi. Đúng, Sơn Bất Lão cười nói, liền nếu như vậy, chỉ cần chúng ta mọi người tinh thành hợp tác thiết lập bên. Trong boss cũng chỉ là điểm kinh nghiệm EXP thôi. Được, Long Oán Thiên gật đầu, đã như vậy, chúng ta Long Minh huynh đệ nguyện ý nghe theo Phong Minh chủ điều khiển. Chúng ta cũng giống vậy. Phá Hiểu Tẫn gật đầu, Phong Thương Hải, hôm nay chúng ta Phá Hiểu liền toàn lực tin tưởng ngươi một lần, khi nhìn chúng ta có thể cặp tay tắt cái này trục xuất ngươi. Được, Phong Thương Hải cười gật đầu. Cách chương.